thật hắn. Nương thoải mái nổ. Sư tôn, đây quả thực là như nhặt được tân sinh a. Vương Thước ha ha cười to, trong cơ thể thông suốt, liền một chút vết thương cũng không có. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cười nói, bất quá chỉ là đánh cơ sở mà thôi, đối đãi ngươi sau này trở thành đại thiên sư, vượt qua tôn giả cảnh giới thời điểm, ngươi mới hiểu, rất nhiều pháp chỗ cường đại. Vương Thước gãi đầu, cười hắc hắc, này có sư tôn ở cảm giác là không như thế ha. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cười nói, được rồi, đi ra ngoài trước đi, bọn họ phỏng chừng cũng chờ nóng nảy. Quang mang chợt lóe lên, Vương Thước lại phát hiện bọn họ một lần nữa xuất hiện ở điện vũ nội. Viêm Nguyệt Thượng Nhân vẫn ngồi ở nguyên lai vị trí, trong tay càn khôn nhất khí ấn, mà hắn nhưng là đứng ở trong mọi người nơi. Thấy Vương Thước một khắc kia, Vô Độ vội vàng đứng dậy, ân cần nói, ngươi như thế nào đây? Vương Thước cười nói, trước đó chưa từng có được, sư tôn dạy ta rất nhiều thứ, quay đầu cùng ngươi nói tỉ mỉ. Vô Độ lòng tràn đầy vui sướng, bộc lộ trong lời nói, Vương Thước tình huống nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được, giống như tỏa sáng tân sinh. Toàn bộ nhân khí máy đều đã bất đồng, không thể đơn thuần dùng mạnh hơn để hình dung. Cảm ơn. Viêm Nguyệt Thượng Nhân giơ tay lên, càn khôn nhất khí ấn bay trở về Mã Lao trong tay. Mã Lao vuốt cằm nói, khách khí, dám hỏi Thượng Nhân có thể có thời gian các loại đạo chủ đi ra một tự. Không cần. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lắc đầu, bổ tọa cùng mặc dù kinh khiếu không thể trực tiếp định nghĩa là bây giờ đạo tông, nhưng cũng là đạo nhất mạch. Lần này bổn tọa chịu rồi đạo tông trợ giúp, ngày khác tuyệt sẽ không đối địch với đạo tông. Nếu có đại sự, bổn tọa cũng sẽ không cự tuyệt. Mã Lao cùng Huyền Lao hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ có thể gật đầu. Phương thức như vậy, nhưng cũng là tương đối khá kết quả. Hai người này tuy tu luyện là đạo pháp, cũng không thuộc về ở hiện tại, cho nên cũng không cách nào ràng buộc. Hơn nữa bực này cường giả, lĩnh hót còn đến không kịp, như thế nào lại ràng buộc đây? Viêm Nguyệt Thượng Nhân suy nghĩ một chút lại nói, bổn tọa dự định ở chỗ này ở thêm mấy ngày, không biết có thể được hay không? Mã Lao cười nói, dĩ nhiên thuận lợi, bây giờ ta để cho người ta là hai vị chuẩn bị mái hiên, không biết sợ tự nhất mạch bên kia nhà ở như thế nào. Tuy ý, Viêm Nguyệt Thượng Nhân gật đầu, đối với ở cái gì địa phương, nàng cũng không để bụng. Kinh khiếu Thượng Nhân đánh cái hà hơi, xem như kết thúc. Mã Lao chắp tay nói, Lao Phu trước đem thần khí trả về. Dứt lời, thẳng rời đi. Viêm Nguyệt Thượng Nhân nhìn về phía Vô Độ, ôn nhu cười nói, nha đầu, ngươi qua đây. Vô Độ bận rộn đi tới, thực ra nhìn gương mặt, hai người tuổi tác tương phản, nhưng trên thực tế, đó thật đúng là khác nhau trời vực, trong điện cũng không có đạo tam, xem ra là không kịp đợi rời đi. Không cần câu nệ, chỉ là nói một chút lời nói. Viêm Nguyệt Thượng Nhân mỉm cười, cổ Phật cấp cho ngươi Phật Châu, là hắn tiện tay binh khí, vẩn dưỡng rồi không dưới 800 năm, linh tính 10 phần, ngươi nếu muốn phát huy toàn bộ tác dụng, liền. Hai người tụ lại, cũng là một đạo cảnh xem. Vô Độ thái độ kính cẩn, thấy Viêm Nguyệt Thượng Nhân thái độ thân thiện, liền cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người thấp giọng ở một bên thảo luận. Kinh khiếu Thượng Nhân nhìn về phía Vương Thước cười nói, tiểu tử, chúc mừng. Vương Thước cung kính cười nói, đều là sư tôn yêu thích. Ha ha. Kinh khiếu Thượng Nhân cười to, ngươi cũng không thể ra biến cố gì, ta đây Viêm Nguyệt đại tỷ, lại là lần đầu tiên thu đồ đệ, ngươi chớ có phụ lòng. Vương Thước nghiêm mặt nói, nhất định không biết. Sư ân trọng như núi, so với thiên cao hơn, so với cái này địa lớn hơn. Kinh khiếu Thượng Nhân cười nói, vậy thì tốt, có lời này ta tin ngươi. Một lát sau, Mã Lao lại lần nữa tới, tỏ ý ở địa phương đã sắp xếp xong xuôi. Mọi người đi theo Mã Lao, Huyền Lao đi tới sợ tự nhất mạch chỗ ở, ngược lại thời gian này cũng không nhân ở. Viêm Nguyệt Thượng Nhân dắt Vô Độ vào một người trong đó sân, Kinh khiếu Thượng Nhân cười nói, có thần tiên tuy sao? Phiền thoái mang ta đi làm điểm đi. Mã Lao cười nói, đương nhiên là có, là đưa tới, hay lại là. Kinh khiếu Thượng Nhân cười nói, ta không lớn như vậy cái giá, đừng cứ mãi liền nghiêm mặt. Ta và ngươi cùng đi, nếm trước nếm. Sau đó, Mã Lao cùng Kinh Khiếu thượng nhân cùng rời đi rồi. Huyền Lao nhìn về phía Vương Thước, muốn nói lại thôi. Vương Thước cười nói, Huyền Lao, có cái gì muốn nói sao? Ngươi đối với ta cũng không cần như vậy đi, chúng ta còn cần che che giấu giấu sao? Huyền Lao thấp giọng nói, Vương Thước, ngươi nói với ta câu nói thật, ngươi rốt cuộc có mấy vị sư tôn? Hai cái a. Vương Thước không hiểu nói, các ngươi không đều là biết không? Hai vị. Huyền Lao cau mày, ngươi đều biết. Vương Thước cười nói, Huyền Lao, ngươi làm sao? Ta đương nhiên biết ta hơn nữa đạo tông không cũng rõ ràng là gì sao? Tiểu lão đầu, Viêm Nguyệt thượng nhân không đều là hắn sư tôn sao? Chỉ bất quá đối với tiểu lão đầu gọi là một cái thói quen, bây giờ nhân để cho người thói quen, cũng vì vậy Vương Thước cũng không có cũng muốn. Huyền Lão ngẩn ra, đáy lòng không khỏi thầm nghĩ, sư tôn là thời cổ gọi, Vương Thước nếu nói có hai vị sư tôn, vậy chính là có ba vị, dù sao bản hổ bình thường hắn gọi là sư phụ. Vương Thước càng phát ra không hiểu, Huyền Lão, có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Huyền Lão lắc đầu cười nói, không việc gì, chính là đáy lòng nghi ngờ. Suy nghĩ một chút lại nói, Long Hồn Châu là ngươi sư tôn cho ngươi. Vương Thước buồn cười nói, ta nói Huyền Lão, ta đương nhiên biết là sư tôn ta cho ta a, hôm nay ngươi cái này không đúng tinh thần sức lực a, thế nào cảm giác nói chuyện có chút không giải thích được. Huyền Lão không khỏi cười khổ nói, ta cũng cảm thấy ta hiện tại nói chuyện có chút ngổn ngang, chung quy thấy có một cái vấn đề nhỏ bé, có thể cũng không biết đạo cụ thể tình huống. Liên như vậy, phỏng chừng thật là lớn tuổi. Vương Thước nhún vai, ý cười đầy mặt. Huyền Lão lại dặn dò, lần này tông môn tỷ đấu sắp bắt đầu, ngươi không tìm một cơ hội đi xem một chút sao? Đúng vậy. Vương Thước vua hót một cái, ta đây hưng phấn lại đem trọng yếu như vậy sự tình quên mất. Chương 678, buồn bã nói. Tông môn tỷ đấu, đó là trẻ tuổi mở mang hiểu biết tốt địa phương. Mà Vương Thước bởi vì cuối cùng sự tình làm hỏng, vẫn luôn không có cảm nhận được lên cấp cuối cùng kích động, cảm giác khẩn trương. Tính toán thời gian, cũng không được bao lâu. Chỉ bất quá nghĩ đến này đạo tông có chỉ xích thiên nhai linh phủ, liền cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Kinh Khiếu thượng nhân đi uống thần tiên túy rồi, Viêm Nguyệt thượng nhân lại cùng Vô Độ đi tán gẫu. Chỉ lưu lại Vương Thước một người đứng ở chỗ này, tả hữu tướng nhìn, tất cả đều chán đến chết. Đột nhiên có một loại bị hoàn toàn vứt bỏ cảm giác. Vương trưởng môn. Một giọng nói vang lên, lộ ra ngạc nhiên. Vương Thước nghiêng đầu nhìn, nhưng cũng không khỏi sững sờ, lại là Đoan Mục Vinh Tuyết. Nơi này chính là đạo tông. Vương Thước cười đi tới, Đoan Mục tiểu thư. Đoan Mục Vinh Tuyết đi mau mấy bước, kích động cười nói, ngươi thật ở đạo tông, mới vừa nghe được đạo phong cùng đạo tam nói tới ngươi thời điểm, ta còn có chút không dám tin tưởng đây. Hai người đứng đối diện nhau, Đoan Mục Vinh Tuyết chỉ là đang cười, đã hoàn hảo sao? Vương Thước gật đầu, rất tốt. Đoan Mục Vinh Tuyết gật đầu một cái, suy nghĩ một chút lại nói, ngươi và Vô Độ sự tình, ta cũng nghe nói. Cung. Chúc mừng ngươi. Vương Thước cười nói, cảm ơn. Chuyện kia đã qua tốt một đoạn thời gian, cẩn thận hồi tưởng nhưng cũng như cũ để cho người ta thổn thức không dứt. Đoan Mục Vinh Tuyết lại nói, mục hỏa sự tình, ta cũng toàn bộ đều biết. Chỉ là khi đó, tìm không được một chút thời gian tới tìm ngươi, cảm ơn ngươi, cũng thật xin lỗi, dù sao khi đó nói những lời đó. Vương Thước lắc đầu cười nói, đều đi qua, chỉ là. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi lắc đầu. Này mục hỏa nên như thế nào tìm? Nếu như là từ Hòa La Hán động thủ, chẳng lẽ hắn phải đi Phật Tông tìm sao? Mà từ Hòa La Hán cũng quả quyết sẽ không làm như vậy, có lẽ là thật giết, cũng có lẽ chỉ là ném vào một cái địa phương. Đi qua ân oán, thực ra cùng cái này hài tử cũng lại không một tia quan hệ. Chuyện kia không trách ngươi. Đoan Mục Vinh Tuyết khẽ nói, chỉ có thể là số mạng, cái này hài tử. Chắc quá. Vương Thước gật đầu, suy nghĩ kỹ một chút,

Tiểu Hiên ba người lấy được rồi bảng số. Vương Thước nhìn một cái tình huống bốn phía, đối Kinh Phong môn bất thiện nhân, cũng nhiều hơn nghề. Đại sư huynh, Tiểu Hiên cùng Tiểu Lộ kích động đi tới, bọn họ cùng Lâm Tiếu cũng không có ở đây một cái khu vực. Hôm nay cầm bảng số, ngày mai liền đem bắt đầu vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại. Vương Thước cười nói, sợ sao? Tiểu Hiên hưng phấn nói, không sợ, chúng ta ngày mai cũng sẽ biểu hiện tốt một chút. Tiểu Lộ cũng nói, ừ, chúng ta cũng sẽ biểu hiện tốt hơn, đại sư huynh ngươi thì nhìn được rồi. Được. Vương Thước cười nói, ta đây sẽ chờ xem kịch vui rồi. Đúng rồi, mập mạp, trước Lưu Hạo dẫn chúng ta đi địa phương, ngươi còn nhớ vị trí sao? Hôm nay, mọi người buông thả một lần. Ngưu Bách Trần chờ nói, đối với chúng ta tiền. Không sao, còn đủ một lần. Vương Thước cười ha ha một tiếng, đi thôi. Tiểu Hiên ba người nơi nào gặp qua tĩnh tâm thạch cư bực này xa hoa ăn cơm nơi. Trong lúc nhất thời đều không khỏi ngây người. Nơi này, cũng có thể nói là tràn đầy nhớ lại. Sau khi cơm nước no nê, Vương Thước liền tìm một cái cớ, nói xế chiều hôm nay bắt đầu chính mình muốn ở bên trong phòng tiến hành tu luyện, nhưng là thời gian sẽ không quá lâu, tranh thủ ngày mai sớm đi ra. Đối với tu luyện đốn ngộ, Tiểu Hiên đám người làm sao không minh bạch. Cũng không nghi ngờ gì, rồi rít gật đầu đáp ứng. Hồi đến khách sạn, Vương Thước gọi lên Đạo Tam, Thạch Quái, Vô Độ, trừ qua đám người. Ta yêu cầu rời đi một chuyến thần đạo phái. Vương Thước nghiêm mặt nói, việc này lớn, không cho phép nửa điểm lơ là. Vô Độ vội nói, gặp nguy hiểm sao? Cái này trước mắt, hơn nữa sư tôn ta mới xuất hiện, sẽ không có sự tình. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc đạo, không nên để cho mập mạp biết ta rời đi, Đạo Tam theo ta cùng đi là được. Chư qua, Thạch Quái, Vô Độ các ngươi bị liên lụy, coi chừng tình huống bên này. Vô Độ là Phật Tông, bây giờ lại cùng Vương Thước, nếu là đi rồi thần đạo phái, chỉ sợ sẽ có một ít không tốt ngôn ngữ. Chư qua vớt cằm nói, ta bên này, dĩ nhiên không thành vấn đề. Thạch Quái cười nói, nếu không, ta tùy ngươi đi đi, ta lúc trước giàu gì cũng ở đây thần tông đợi quá. Có một số việc, để ta làm, cũng dễ dàng hơn. Vô Độ đạo, ta đồng ý, có Thạch Quái đại ca ở, ta cũng yên tâm một ít. Vương Thước không khỏi chần chờ, Đạo Tam cười nói, sẽ để cho Thạch Quái lao ca đồng thời đi, nơi này là Thiên Uy Thành, ngươi thật chẳng lẽ cho là có ai dám động đến tay sao? Chớ có quên mất, năm đó ngươi động thủ sau đó giá là cái gì? Nghe vậy, sắc mặt của Vương Thước không khỏi biến đổi. Đạo Tam ấy này nói, xin lỗi, có chút không lựa lời nói rồi. Vương Thước hít sâu một hơi, gật đầu nói, được, vậy các ngươi cũng hơi chút chú ý một chút, giúp ta giấu giếm xuống. Ta giải quyết sự tình sau đó, liền lập tức chạy về. Hắn phải ở thần đạo phái có động tác khác trước, mau sớm đem chuyện này giải quyết hết. Vô Độ, chư qua rồi rít đáp ứng một tiếng. Đạo Tam đã lấy ra chỉ xích thiên nhai linh phủ, đạo nguyên thúc dục một khắc kia, phía trước có rung động phơi bày, ba người rối rít dậm chân tiến vào. Quang mang tàn đi, tại chỗ đã mất đi ba người bóng người. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Chư qua thở dài. Vô Độ nhẹ giọng nói, nên đến, luôn là sẽ đến. Phía trước quang cảnh lóe lên, Vương Thước đám người đã xuất hiện ở một nơi trên đỉnh núi. Đây đã là ở phụ cận thần đạo phái rồi. Đại khái còn có tam 50 dặm chặng đường. Đạo Tam chỉ hướng một người trong đó phương hướng, chính ở bên kia. Chỉ xích thiên nhai cũng không phải là văn năng, cũng không phải là trực tiếp đi nơi nào liền đi nơi đó. Chỉ có một chút địa phương mới là có thể, tỉ như thiên hạ đạo môn trưởng môn sử dụng thần tông cố ý xác định vị trí đạo tông nơi, đó mới là có thể trực tiếp đi đến. Tình huống khác, tất cả đều là đang ở phụ cận. Vương Thước gật đầu, đi thôi. Ba người đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, toàn lực chạy tới thần đạo phái. Sau gần nửa giờ, thần đạo phái ở trước mắt xuất hiện, cái này địa phương Vương Thước đây là lần thứ hai đến. Đã từng bị càn khôn nhất khí ấn tạo thành phá hư, đã toàn bộ biến mất. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía trên, đã qua sự tình rõ mồn một trước mắt. Thạch quái dẫn đầu đi ở phía trước, đi theo ta. Trên người hắn có thần nguyên ba động, đây là chứng minh thân phận của mình tối biện pháp đơn giản. Người nào? Tiến lên có mấy người ngăn lại đường đi. Thạch quái lạnh nhạt nói, vô, thạch quái. Dứt lời trong phút chốc, tự thân thần nguyên dũng động, đem tự thân bao phủ. Mấy người kia từ trên xuống dưới quan sát một phen, vô danh tiếng rất vang, người nào không biết. Bất quá đối với Vương Thước, bọn họ thấy có chút quen thuộc, nhưng là trước kia cũng ngay tại rất xa địa phương xem qua liếc mắt, tự nhiên không cách nào trực tiếp nhận ra, về phần đạo tam, vậy càng là xa lạ. Phiền toái thông báo một chút, ta muốn bái kiến Chu Hưng Phi môn chủ. Thạch quái chắp tay, thái độ rất là khách khí. Xin chờ một chút. Một người trong đó đáp lại, xoay người hướng trên núi chạy đi. Trước một đời môn chủ là hiện đảm nhiệm môn chủ huynh trưởng, cũng chính là Chu Hưng Vũ. Chỉ tiếc, ở trước mặt thần khí, cường đại Chu Hưng Vũ gắng gượng bị đánh nát rồi một cánh tay, thực lực đại giảm, này mới khiến hiện đảm nhiệm môn chủ Chu Hưng Phi có cơ hội. Vương Thước bình tĩnh đứng ở một bên, hắn yêu cầu các loại. Qua chừng một khắc đồng hồ thời gian, Chu Hưng Phi mới xuất hiện, hắn đứng ở trên thềm đá nhìn xuống ba người, khoe miệng không khỏi dâng lên tia cười lạnh. Nguyên lai là vương trưởng môn đại giá quang lâm, ta còn đạo thân là không một người, thạch quái làm sao biết viếng thăm ta đây thần đạo phái đây. Chu Hưng Phi thần sắc nghiền ngẫm, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Ngạ mạn, lạnh giá, cuồng vọng. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hưng Phi, lạnh nhạt nói, cũng đừng chơi đùa giả dối, tìm một địa phương thật tốt nói một chút đi. Chu Hưng Phi cười nhạo nói, chẳng lẽ là, vương trưởng môn đặc biệt mang đến không người, chỉ là vì nói chuyện phiếm. Ta ngươi lòng biết rõ, cần gì phải đoán biết giả bộ hồ đồ. Vương Thước cười lạnh, ta xưa nay chú trọng làm việc đơn giản lanh lẹ, các ngươi đã không có quên được. Như vậy ta hiện tại đã tới rồi, ta cũng không chớ để ý nghĩ. Chỉ là đơn thuần muốn tìm được một cái phương án giải quyết. Ha ha ha. Chu Hưng Phi cười to, vương trưởng môn thật là nhân nghĩa a, chuyện gì cũng muốn ra mặt thật sao. Vương Thước nhảy tới trước một bước, lạnh lùng nói, đã qua đúng sai, ta ngươi tất cả đều minh bạch. Nói trắng ra, hết thể ngoài sáng đến đây đi. Chu Hưng Phi thật sâu nhìn chăm chú Vương Thước một phen, phất tay nói, được. Nếu vương trưởng môn đều nói rõ ràng như vậy, vậy thì mời đi. Hắn xoay người đi lên, Vương Thước ba người cách nhau không tới 2 m với ở sau thân thể hắn. Một đường không lời, nhưng là bầu không khí lại thay đổi đè nén. Phu cận một ít tu sĩ đã thấy sự tình khác thường, Vương Thước thậm chí thấy có một ít nhân đã làm xong động thủ chuẩn bị. Chu Hưng Phi chắp hai tay sau lưng, thẳng lên núi đầu, tiến vào một tòa chính điện. Kia bên trong chính điện, giờ phút này đã ngồi đầy nhân. Chu Hưng Phi đi tới ở giữa nhất bên, với chức trưởng môn ngồi xuống, mỉm cười nói, chư vị, trước mắt chúng ta đây chính là khách quý a. Vương Thước cặp mắt híp lại, những người này thực lực không tầm thường. Nếu thật là động thủ lời nói, ba người bọn họ thật đúng là không đủ nhét cái răng. Chương 687, làm đủ. Vương Thước. Một vị người đàn ông trung niên cắn răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thước. Thần đạo phái trước một đời môn chủ, Chu Hưng Vũ. Những người khác, thần sắc khác nhau, nhưng là tuyệt đối không có một cái sắc mặt tốt. Vương Thước, thạch quái, đạo tam chỉ là đứng ở cửa. Vương Thước hít sâu một hơi, tỏ ý hai người đứng ở cửa, mình thì cất bước đi về phía trước, thẳng đến nơi trung tâm nhất lúc này mới dừng lại. Chu Hưng Phi cười nói, đạo tông kinh phong môn trưởng môn Vương Thước vương trưởng môn, nói có chuyện muốn cùng chúng ta nói một chút. Chư vị thấy có thể có thú. Bốn phía vang lên trận trận tiếng cười nhạo, đạo môn người bên trong tới thần đạo phái, còn muốn nói chuyện. Vậy hắn cũng phải sống sót trước lại nói. Một người chợt ngồi dậy, thần nguyên sôi sùng sục. Thấy vậy, thạch quái toàn thân đã hóa đá, mâu quang lạnh giá. Đạo tam tay trái cầm kiếm, lạnh lùng nhìn về phía trước. Chu Hưng Phi khoát tay cười nói, đây cũng là cần gì phải. Vương trưởng môn tuổi còn trẻ,

Vô Độ khe nói, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua hắn và người khác có tiếp xúc, cũng không nghe phu quân nói qua. Chư qua khe run, hẳn. Có chứ. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ Ngưu Bách vẫn luôn là ở Vương Thức bên người chuyện, cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua hắn có một mình bằng hữu. Tiểu Lộ đạo, thời gian không nhiều lắm đâu rồi, chúng ta cần phải đi. Chư qua cau mày, đáy lòng trù trừ bất an, có thể tưởng tượng muốn đây là Thiên Uy Thành, lại có thể có chuyện gì đây? Liên nói, được, chúng ta hãy đi trước. Điếm tiểu nhị đem Ngưu Bách dẫn vào một gian phòng khách cửa, cung kính nói, đồ vật liền ở trong phòng, khách quan ngài mời, tiểu còn có chuyện phải làm. Đi đi, đi đi. Ngưu Bách khoát tay, đồng thời ném một thỏi bạc cho đối phương, cực khổ. Sau đó, thằng đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt nhưng là một cái to lớn hộp gỗ. Này cái gì à? Ngưu Bách lấy tay vô một cái, vừa buồn cười đạo, chẳng lẽ đều là hoàng kim cái gì chứ? Hộp gỗ mở ra, Ngưu Bách theo bản năng lùi về sau một bước, thật, thật mẹ hắn xui. To lớn trong hộp gỗ, lại là một cụ quan tài. Quan tài nhìn rất tân, coi là mới vừa làm không lâu. Ngưu Bách cho mày, xoay người muốn đi, suy nghĩ một chút lại đi trở về, mấy phen do dự, cuối cùng vẫn đưa tay đem quan tài mở ra. Trong phút chốc, sắc mặt của Ngưu Bách trận trận tái nhợt, ùn một tiếng quỳ ngồi dưới đất. Chương 689, hai ách, phiếu phiếu tăng thêm. Đoàng đoàng đoàng. Bên trong khách sạn, chưa qua gõ cửa phòng, mập mạp, ngươi ở bên trong phòng sao? Ta nghe tiểu nhị nói sau khi ngươi trở về liền thẳng vào căn phòng, ngươi không sao chớ. Ta không sao. Bên trong căn phòng vang lên Ngưu Bách thanh âm, sau đó cửa phòng mở ra, Ngưu Bách mặt đầy nụ cười. Chư qua trần chờ nói, ngươi không sao chớ. Không việc gì a. Ngưu Bách cười ha ha một tiếng, ta hiện tại đột nhiên đau bụng, kéo một không kết thúc. Đúng rồi, các ngươi như thế nào đây? Hôm nay cũng không tệ lắm. Chư qua gật đầu nói, mặc dù có chút phong hiểm, nhưng cũng vượt qua đi. Sư phụ. Một bên đi ra Lâm Tiếu, đứng ở Ngưu Bách bên người. Ngưu Bách cười chụp Berlin cười bả vai, so với ngươi sư phụ ta mạnh hơn nhiều. Lâm Tiếu nhẹ giọng nói, sư phụ ngươi khi đó chính là tông sư, bây giờ ta vẫn chỉ là đại khí sư đâu rồi, đều là vật khí. Ngưu Bách cười nói, thật xin lỗi các, hôm nay thật sự là bụng không thoải mái, cho nên sẽ không đi xem. Lâm Tiếu lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, kia sư phụ bây giờ ngươi khá hơn chút nào không? Có muốn hay không ta mua tới cho ngươi ít thuốc? Không cần, mới vừa ăn đủ rồi. Ngưu Bách cười ha ha một tiếng, cái gì đó, nay Thiên Khánh chúc một chút đi. Lão Vương cũng thật là, thế nào vào lúc này bế quan a? Chư qua lại lần nữa quan sát Ngưu Bách một phen, cười nói, đốn ngộ thời cơ cũng không phải mình không chế, không có cách nào cũng tha thứ điểm đi. Ừ, Lão Vương người này a, nói như thế nào đây, dù sao thì là thông minh hơn ta hơn nhiều. Ngưu Bách cười nói, Lâm Tiểu à, thật hy vọng ngươi là Lão Vương đệ tử, mà không phải ta đây cái gà mờ. Lâm Tiểu vội nói, sư phụ, đệ tử thật không có khác tâm tư, ta rất thỏa mãn. Tiểu tử ngốc. Ngưu Bách cười ha ha một tiếng, nhéo một cái Lâm Tiếu bả vai, đáy mắt sâu bên trong tràn đầy áy náy. Ngưu Bách ngẩng đầu nhìn về phía chư qua huynh, cảm ơn ngươi. Cái gì? Chư qua cau mày, hôm nay ngươi đây là thế nào? Không việc gì a. Ngưu Bách cười nói, đi, kêu đại tẩu, bất kể Lão Vương rồi, chúng ta ăn ngon mặc đẹp đi. Chư qua cặp mắt híp lại, đáy lòng càng phát ra bất an, Ngưu Bách tình huống không đúng tinh thần sức lực. Vương huynh, ngươi có thể nhanh lên một chút trở lại a. Cùng lúc đó, một nơi trong rừng rậm, có hai người chạy như điên. Vương Thước thương thế quá nặng, cho dù ăn bách thảo đan, cũng như cũ không cách nào để cho hắn trực tiếp khôi phục nguyên khí. Cũng may thân thể của hắn trải qua sư tôn Viêm Nguyệt Thượng Nhân rèn luyện, địa linh mạch công hiệu cực kỳ cường đại, đối với người khác đây là hẳn phải chết, đối với hắn Vương Thước, chỉ cần thời gian liền có thể khôi phục. Đạo Tam trầm giọng nói, trưởng môn, ngươi rốt cuộc nghĩ tới điều gì? Thế nào gấp như vậy? Hơn nữa bây giờ ngươi tình huống, căn bản không có thể lăng lư. Phải mau sớm chạy trở về. Ánh mắt của Vương Thức lạnh giá, thần đạo phái, thật là lòng độc các chàng. Chuyện kia, hắn cho là lại cũng sẽ không xuất hiện rồi, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, vẫn bị thần đạo phái phát hiện. Nhưng là, Thiên Uy Thành quá xa. Bọn họ là dùng chỉ xích thiên nhai linh phù tới, nhưng là muốn trở về có thể không dễ dàng như vậy. Coi như là đạo tam, thạch quái thực lực, muốn trở về không có 10 ngày bán nguyệt cũng hoàn toàn không đùa. Vương Thước đáy lòng nóng nảy, hắn sợ hãi một khắc kia đến. Lần trước sự tình kết thúc thời điểm, hắn vẫn đang lo lắng Như Bách sẽ nhớ tới cái gì. Mà những chuyện kia, vốn chính là không thấy được ánh sáng sự tình. Đối với Như Bách, càng là hủy diệt tính gõ. Ngày thứ 6 rồi. Lâm Tiếu thua, không chỉ là hắn, Tiểu Lộ cũng bị đào thải. Thân là đại khí sư, bọn họ hay lại là so ra kém những thứ kia đại môn phái bồi dưỡng ra đệ tử. Như Bách biểu hiện rất là không có vấn đề, ngược lại không ngừng tán dương Lâm Tiếu là thực sự có tiền đồ. Ngày thứ 7, Tiểu Hiên cũng bị đào thải. Như Bách biểu hiện càng phát ra lạnh nhạt, không ngừng an ủi ba người, khuyên can bọn họ phải giống như Vương Thức học tập, cho dù cuối cùng cũng không có gì tranh thủ được. Lại có thể quyết định cái gì chứ? Những ngày gần đây, cơ hồ đều là do hắn phụng bồi Lâm Tiếu ba người. Ăn, uống, chơi đùa. Đến ngày thứ 8, Như Bách sắc mặt bắt đầu thay đổi, Tiểu Tụy đứng lên. Chư qua bất an, tìm tới Như Bách, trầm giọng nói, mập mạp, ngươi rốt cuộc là thế nào? Không việc gì a? Như Bách dựa vào ghế, cười nói, ba người bọn hắn kia tinh lực thịnh vượng. Cùng bọn họ chơi đùa, là thực sự không chơi thắng rồi. Mệt quá, không tin lời nói, ngươi có thể đi thử một chút ta. Chư qua trầm giọng nói, nếu có chuyện gì, nói ngay. Như Bách cười nói, ta nói chư qua huynh, ngươi rốt cuộc đây là thế nào? Nhờ cậy, ta đều nói ta không sao được rồi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là hy vọng ta có việc à? Dứt lời, ánh mắt không khỏi rơi vào ngoài cửa sổ. Buồn bã nói, Lao Vương còn không có động tĩnh sao? Chư qua nóng nảy khó nhịn, mập mạp, ngươi có chuyện gì, ngươi có thể nhất định muốn nói với ta A Vương huynh hắn. Hắn bế quan chức đã thông báo ta. Nhất định khiến ta xem trọng các ngươi, ai cũng không thể có chuyện A. Ngưu Bách cười nói, chư qua huynh, ta thật không có chuyện. Chính là Lao Vương không có ở đây những thời giờ này đi, ta có chút. Nhớ hắn rồi. Chư qua cho mày, Như Bách ngoại trừ tinh thần có chút không tốt bên ngoài, đảo cũng không nhìn ra cái gì. Nghĩ đến đây, chư qua giơ tay lên, một thuộc tính đạo khí lượn lờ. Như Bách ai yêu một tiếng, ôm bụng, mẹ hắn, ta bụng lại đau, ngươi chờ ta một hồi, ta đi trước nhà xí. Chư qua yên lặng, để tay xuống, nhìn Như Bách cũng không kịp chạy ra ngoài. Một lát sau, chư qua chậm rãi đi ra, đi đến khách sạn phía sau, nhà xí bên hông, bên trong vang lên Như Bách ai yêu thanh âm. Chư qua nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra thật là đau bụng. Đợi chư qua rời đi, Như Bách sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, phi thường không bình thường. Hắn trong lỗ mũi có máu đen chảy xuôi, tản mát ra hôi thối khó ngửi khí tức. Như Bách đưa tay lau một cái mũi, tự rêu cười một tiếng. Thật là tới thật là nhanh a. Một lát sau, Như Bách đi ra nhà vệ sinh, buồn bã nhìn trên đường phố một số người đi tới đi lui, thần sắc cô đơn. Hắn mở mịt đi ở trên đường phố, chỉ là ở đi, một mực ở đi. Nhìn người đến người đi, nhìn hàng rong tiếng giao hàng, nhìn kết bè kết đội tu sĩ đi qua, nhìn rất nhiều người hăm hở bàn luận sự tình. Đó là bực nào rạng rỡ? Từng là hắn thật sự hâm mộ. Hoàng hôn, chiều tà bỏ ra rồi từng đạo hồng sắc quang mang, ngày đó khung đã bị mây hồng trải rộng, xinh đẹp tuyệt vời. Lao Vương A, ngươi khẳng định lại đi làm việc chứ? Như Bách tự lẩm bẩm, đốn nộ cái gì, nhất định là không muốn để cho chúng ta lo lắng biên tạo mượn cơ chứ. Dứt lời,

mơ hồ có thể thấy, đó tựa hồ là một cổ yên, giống như một cổ như gió. Phong Yên Môn. Ánh mắt của Vương Thước càng phát ra lạnh lùng, rất tốt, rất tốt. Hôm nay chuyện phát sinh, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói. Chư qua ném qua một tấm trăm lượng kim phiếu, lấy tiền, cút đi. Điếm tiểu nhị bắt kim phiếu, cũng không quay đầu lại chạy. Vương Thước sắc mặt tâm trầm, Phong Yên Môn sao? Một cái điếm tiểu nhị không cần phải khắp nơi hãm hại nhân chứ. Phong Yên Môn cũng không phải là hắn một người bình thường có thể trêu chọc tới. Nói cách khác, cũng không muốn mặt liên thủ sao. Vương Thước liên tục cười lạnh, thần tông tìm nhu phệ tâm cũng thi thể, Phong Yên Môn phụ trách phái đưa. Coi như không giết được hắn Vương Thước, nhưng cũng có thể trước giết chết một cái. Chư qua nói nhỏ, chúng ta không có chứng cứ, một cái điếm tiểu nhị cũng lời nói, chưa đủ phục chúng. Phục chúng. Vương Thước cười lạnh nói, ta phục cái gì chúng? Lần này là mập mạp, như vậy lần sau là ai? Là ngươi sao? Vương Thước cắn răng, có phải hay không là kia Phi Tuyết Môn cũng phải xen vào một lệch, đem ta bên người cũng nhân toàn bộ đều hại chết bọn họ mới hài lòng. Chư qua thở dài, hắn có thể đủ hoàn toàn cảm nhận được Vương Thước cũng tâm tình. Vương Thước, sợ. Vương Thước, sợ hãi. Mà loại sợ hãi, sẽ để cho Vương Thước điên cuồng đều đi trả thù thần đạo phái cùng Phong Yên Môn. Không đành lòng rồi. Vương Thước nhìn về phía ngoài cửa sổ, giọng lạnh lẽo, ta cũng không muốn nhịn, bọn họ nếu nghĩ như vậy chơi đùa, ta liền theo bọn họ chơi đùa. Chư qua thần sắc lâm nhiên, sợ rằng, tướng này là Vương Thước thân là trưởng môn hạ cũng để một cái mệnh lệnh. Không đành lòng rồi. Vậy thì, đánh đi. Chư qua nhẹ giọng nói, kia nhu phệ tâm cũng thi thể. Mập mạp nếu thấy được, vậy thì giữ đi. Vương Thước nhìn lướt qua, vận ra Thiên Uy Thành, tìm một địa phương chôn. Nếu là sau này mập mạp vẫn có thể tỉnh lại, liền như vậy, không dối gạt hắn, hắn cần phải đi chịu đựng mình làm quá cũng hết thảy. Là ta quá tự cho là, ta cho là. Vương Thước không nhịn được rơi lệ, nếu như hắn có thể đủ trong khoảng thời gian này từ từ đều nói cho Ngưu Bách hết thảy, như vậy thì sẽ không có hôm nay loại chuyện này phát sinh chứ. Chư qua nói nhỏ, mập mạp nhất định là minh bạch. Cùng ta nói một chút mập mạp những ngày qua tình huống đi. Vương Thước nói nhỏ, hắn rất muốn biết mập mạp đang nghĩ đến rồi rất nhiều chuyện sau đó, rốt cuộc là thế nào một cái thái độ. Có từng tuyệt vọng quá, có từng tan vỡ quá, có từng hoàn toàn chưa chợp mắt quá. Chư qua hít sâu một hơi, những ngày gần đây, mập mạp hắn. Vương Thước yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe chư qua tự thuật, hắn rất lòng chua xót. Như vậy mập mạp, là có biết bao không thôi tất cả những người khác. Đặc biệt là câu kia, lão Vương còn thế nào chưa xuất hiện, ta đều nhớ hắn rồi càng làm cho Vương Thước khó khống chế tâm tình. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, khi đó Ngưu Bách liền đã biết mình là nhật không nhiều rồi. Đại sư huynh, ngoài cửa truyền đến Tiểu Hiên thanh âm. Vương Thước bận rộn lau đi nước mắt, xoay người nói, thế nào? Con mắt của Tiểu Hiên hồng hồng, thấp giọng nói, kinh triệu môn trưởng môn Nhạc Dịch Sơn tới. Vương Thước gật đầu, lại nói, chư qua huynh, làm phiền ngươi thu thập một chút rồi. Chư qua đáp ứng một tiếng, Vương Thước theo Tiểu Hiên lên lầu, vào phòng. Nhạc Dịch Sơn liền vội vàng đứng lên, chau mày, mặt con nít lộ ra vô cùng ngưng trọng, ta nghe nói. Nơi này xảy ra chút việc. Làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này? Có biết là người nào động thủ sao? Vương Thước mời Nhạc Dịch Sơn ngồi xuống, mình cũng ở một bên theo ngồi, lạnh nhạt nói, đại khái minh xác. Chuyện này có chút không tầm thường. Nhạc Dịch Sơn cau mày, khắc tông phái tuyệt đối không cách nào lẫn vào đến, có phải hay không là có đạo môn người bên trong cùng địch nhân trong ứng ngoài hợp? Vương Thước lạnh lùng nói, bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Nhạc Dịch Sơn trầm giọng nói, nếu như liên lụy đến đạo môn người bên trong, ngươi tốt nhất vẫn là nói ra. Tránh cho sau đó có càng đại phiền toái. Hơn nữa nếu như có cần gì, ngươi cứ mở miệng, ta kinh triệu môn nguyện ý hết sức giúp đỡ. Hảo ý tâm lĩnh. Vương Thước nói nhỏ, loại chuyện này,